Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2023, chương 2027, đại phiền toái. Bành, lời vừa nói ra, cái này cầm đầu mặc trắng, đột nhiên biến sắc, ngay sau đó biến đến trà sạch, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mặc trắng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn hướng người tới. Tửu trưởng lão, mặc trắng rung động nhìn trước mắt tửu trưởng lão, người khác có lẽ cũng không hiểu rượu này trưởng lão đại biểu hàm nghĩa. Nhưng là hắn lại rõ ràng, xoát, tửu lão thân hình chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Tửu lão gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm mặc trắng thì là mồ hôi đầm đìa, cái kia cỗ kinh khủng uy áp. Lệnh hắn đều là thở không ra hơi nhi đến, loại kia cảm giác cực kỳ khó chịu, dường như lúc nào cũng có thể ngạt thở đồng dạng. Ai muốn cầm đệ tử ta? Tửu lão một đôi sắc bén con ngươi, tựa như là một đạo lợi kiếm, trong nháy mắt bắn vào mọi người ở đây trong lòng. Những người này đều là nhịn không được toàn thân chấn động. Mặc trắng cố nén trên thân một tia thương thế, thận trọng nói: Tửu trưởng lão, chính là chấp pháp trưởng lão muốn ta đến đây, đuổi bắt Hạ Minh, tiến về cái này đại thính nghị sự, mong rằng tửu trưởng lão minh giám. Tửu lão lạnh hừ một tiếng, đạm mạc nói ra, đuổi bắt, lão phu đệ tử phạm tội gì, lại còn muốn làm phiền chấp pháp trưởng lão lên tiếng trước tới bắt. Là không đem lão phu để ở trong mắt sao? Đệ tử không dám. Mặc trắng tranh thủ thời gian thận trọng nói, trước mắt vị này, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng trêu chọc tới. Nếu là đối phương giết chính mình, đoán chừng toàn bộ Huyền Tâm Tông không có bất kỳ cái gì một người hội vì chính mình lấy lại công. Đạo, hừ, tửu lão từ tốn nói, nếu là danh mục lão gia hỏa kia không đồng ý, ngươi liền để hắn tìm đến lão phu. Lão phu không ngại cho hắn giãn gân cốt. Xoát, mặc mặt trắng sắc một trận trắng xám, kiêng kỵ nhìn trước mắt tửu lão, có không nói ra nặng nề. Ai cũng biết, cái này tất cả trưởng lão bên trong, không có bất kỳ cái gì một trưởng lão dám trêu chọc tửu trưởng lão. Bởi vì, rượu này lão cũng là một người điên, mà lại, cái này một thân thực lực, không có có bất cứ người nào có thể đầy đủ đánh thắng được hắn. Vì vậy không người nào dám chạm đến tửu lão mi đầu. Không dám, không dám, mặc bạch hữu chút sợ hãi nói ra. Tốt, lão phu đã biết là chuyện gì. Hạ Minh hội từ lão phu tự mình mang đi cái này đại thính nghị sự. Các ngươi có thể lui ra. Tửu lão phất phất tay, đạm mạc nói ra. Vâng. Mặc trắng ôm một cái quyền, vội vàng vung tay lên, nói, chúng ta đi, mặc đợi uổng công người tất cả đều là gấp rút rời đi nơi này. Tựa hồ liền một lát đều là không dám dừng lại, sợ là chạm tới rượu này mi già đầu, vì vậy trốn giống như rời đi nơi này. Thế mà, cái này bốn phía người lại là trấn trụ, lại là một câu lời cũng không dám nói. Đồ nhi! Là phúc là họa thì tránh không khỏi. Chuyện này, ngươi còn phải đi nhìn một chút. Tửu lão đón đến nói. Ta biết, Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Vẫn chưa bởi vậy hoảng sợ cái gì. Nếu muốn trở thành võ đạo cao thủ, tất nhiên là muốn dũng cảm tiến tới. Nếu không phải như vậy, nói thế nào tu luyện võ đạo? Sau đó Hạ Minh chính là chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Chờ Hạ Minh cùng tửu lão biến mất tại cái này tầm mắt mọi người phía dưới. Giờ khắc này, một trận lẫn nhau chập trùng ồn ào âm thanh cũng rốt cục vang vọng ra. Cái này, vị lão giả này là ai? Không biết a, làm sao chưa bao giờ thấy qua vị lão giả này? Vừa mới vị kia là chấp pháp đường mặc trắng a. Đây chính là chấp pháp đường nhân vật a. Quyền lợi rất lớn. Thế nhưng là cái này mặc trắng vậy mà tại trước mặt lão giả một câu lời cũng không dám nói. Cái này, lão giả này chẳng lẽ là một vị trưởng lão hay sao? cái này Hạ Minh, rõ ràng là một cái tạp dịch đệ tử, làm sao lại bị như thế một cái cao thủ mạnh mẽ thu làm đồ đệ. Thật sự là, có ít người hâm mộ, có ít người chấn động, có ít người thì là bất mãn. Các loại tâm tình rất phức tạp diễn hóa tại mọi người trên mặt. Trong lúc nhất thời, lại là thần sắc khác nhau. Bất quá xem ra, cái này Hạ Minh tựa hồ phạm chuyện gì. Nếu không phải như vậy, như thế nào dẫn động chấp pháp đường xuất động? Tất nhiên là như thế. Chúng ta cùng một chỗ cùng đi lên xem một chút. Những người này nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc này ào ào theo Hạ Minh mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Tâm Tông lần nữa trở nên náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại cái này Huyền Tâm Tông trong đại sảnh, nơi này chính là Huyền Tâm Tông đãi khách chi địa. Giờ này khắc này, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong ngồi đấy không ít trưởng lão. Nếu là Hạ Minh tại chỗ, tất nhiên có thể nhìn ra được, bên trong có một bộ phận Hạ Minh đều là nhận biết. Bởi vì những trưởng lão này đã từng cũng là tại cái này Huyền Tâm Tháp bên trong tu luyện. Đương nhiên, cũng có một chút lạ lẫm. Hạ Minh cũng không phải là hết sức quen thuộc. Bất quá, tại cái này cách đó không xa, lại là có một vị thiếu niên. Vị thiếu niên này, thân mang áo trắng. Tại cái này áo trắng phía trên, lại là khắc họa lấy sinh động như thật kim long. Kim long bay lên không trung. Xem ra cao không thể chạm, lại là tại trên người thiếu niên này không giận mà uy khí thế. Càng là phồng lên không thôi, làm lòng người sinh kinh hãi giật mình. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, xem ra có chút đẹp trai. Tăng thêm cỗ này cao không thể chạm khí thế, thiếu niên xem ra càng thêm có mị lực. Đại hạ thái tử đến Huyền Tâm Tông, lão phu thật sự là không có từ xa tiếp đón. Lúc này thời điểm có một vị trưởng lão, thân mang áo xanh, sắc mặt bình tĩnh. Vị trưởng lão này tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong địa vị cũng không phải rất thấp. Hắn tên là Mạc Phong. Tại những trưởng lão này bên trong, cũng là bài danh lớn nhất đại trưởng lão. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, có thập đại trưởng lão. Cái này thập đại trưởng lão cũng là tục xưng thái thượng trưởng lão. Tại toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, địa vị cao thượng, không có gì ngoài người tông chủ này bên ngoài. Cái này thập đại trưởng lão, chủ trì trong tông môn lớn nhỏ công việc, đến mức cái này còn lại phổ thông trưởng lão, thì là có không ít. Chỉ bất quá những trưởng lão này địa vị hơi thấp, càng là không bằng cái này chân truyền đệ tử địa vị. Thế mà cái này Mạc Phong thì là thập đại thái thượng trưởng lão bên trong đại trưởng lão. Mạc trưởng lão khách khí, Hạ Lâm Lang ôm một cái quyền, nói khẽ, không biết đại hạ thái tử đến đây, có chuyện gì quan trọng? Mạc Phong sắc mặt bình tĩnh, cũng không có hỏi thăm hắn vấn đề, mà chính là trực tiếp tiến vào cái này chính đề. Dù sao Huyền Tâm Tông cùng cái này đại hạ vương nước ở giữa, còn không có như vậy thân mật hợp tác, bọn họ chỉ có một ít phổ thông hợp tác thôi. Lúc này cái này Hạ Lâm Lang đến đây, cũng là thực có chút quái dị, cũng không biết cái này Hạ Lâm Lang tới đây đến cùng là cái gì mục đích. Bản thái tử hôm nay đến đây, chính là muốn Huyền Tâm Tông một môn người mà đến. Hạ Lâm Lang cười cười nói, ô, Mạc Phong nhướng mày, thật sâu nhìn cái này Hạ Lâm Lang liếc một chút, bình thản nói ra, thái tử điện hạ, phải chăng đi nhầm vị trí? Mạc Phong trong giọng nói, xen lẫn một chút bất mãn, cái này Hạ Lâm Lang tới đây, mở miệng chính là muốn Huyền Tâm Tông một tên đệ tử. Nói đùa cái gì? Huyền Tâm Tông đệ tử? Há có thể là dễ dàng như thế là giao ở cái này Hạ Lâm Lang trong tay. Huống chi, bọn họ Huyền Tâm Tông có thể cũng không sợ cái này đại hạ vương triều. Bản thái tử không có đi sai. Hạ Lâm Lang nhàn nhạt nhìn về phía cái này Mạc Phong. Cười cười nói, trước đó vài ngày, tại cái này Huyền Tâm Thành bên trong,